Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, lại khai mở hack. Piano loại vật này, trên lý luận mà nói Mẫn học chắc là không biết đánh. Một năm trước, hắn hội nhạc khí còn chỉ có đàn guitar, hơn nữa trình độ là phi thường sơ cấp cái chủng loại kia. Nhưng đừng quên, Mẫn học cái này một năm gian, một mực học biên khúc gào thét, tuy nhiên đứt quãng, lại không chịu nổi hắn khai mở hack, mà biên khúc trung phi thường chủ yếu hạng nhất chính là bàn phím. Cho nên Mẫn học giờ phút này đối với phím đàn có thể nói phi thường quen thuộc. Đương nhiên, đàn điện tử cùng piano khác nhau khẳng định là rất lớn. Nói thí dụ như nhất trực quan hạng nhất, xúc cảm. Bởi vì piano ấn phím cực cần lực đạo, không giống đàn điện tử nhẹ nhàng như vậy, cho nên giống nhau hội đàn điện tử người, piano khả năng chơi không quá chuyển, tối thiểu bắn lên tới là rất không được tự nhiên, tức liền có thể bắn ra nguyên vẹn khúc mục, nhưng bình thường tư thế, điều khiển vân, đều vô cùng thê thảm, nhưng mà treo bức cuối cùng là treo bức, Mẫn học thí nghiệm tính bắn hạ. Phát hiện nhưng tiến bộ không gian có lẽ hay là rất thô bạo. Phải biết rằng, thằng nhãi này ngay súng pháp đều có thể tại trong thời gian ngắn học cấp tốc. Chớ nói chi là đã có một năm trụ cột điều khiển. Mẫn học lại hồi tưởng dưới, thanh xuân tu luyện sổ tay. Chăm chú khải đàn bắt đầu đứng dậy, theo lần thứ nhất không lưu loát, đến lần thứ hai bình thường tiêu chuẩn. Rồi đến lần thứ ba thuần thục trình độ, tổng cộng tốn thời gian 10, đương nhiên, lại hướng lên tăng lên tới đạt chuyên nghiệp tiêu chuẩn khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng thằng nhãi này sự tình, ai nói chuẩn nì khoa học loại vật này, tại có ít người trên người, thùng rỗng kêu to, thuần thục tiêu chuẩn, đã muốn đủ để ứng phó giống nhau nơi. Kết quả là... Mẫn học theo tuyển khúc đến điền từ rồi đến hoàn thành diễn tấu. Lại tổng cộng chỉ dùng nửa giờ, mà được xưng nửa giờ có thể đến lâm sảng mễ nảy mầm hai người. Bây giờ còn không tới nì. Hảo hảo nghe, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Mẫn học vừa mới chuẩn bị lại đến một lần. Chỉ thấy lưỡng tiểu nha đầu đã muốn chạy chậm lấy vào phòng. Thật là đúng giờ, Mẫn ca ca. Đây là cái gì ca ta như thế nào chưa từng nghe qua, mễ nảy mầm hiếu kỳ hỏi. Lâm sảng vỗ nàng bả vai, người ngốc. Nhất định là Mẫn ca ca là chúng ta chuẩn bị ca khúc mời A tương đương, mễ nảy mầm khinh khỉnh, xin nhờ. Sao có thể có nhanh như vậy? Mới nửa giờ A, vì cái gì không thể? Ngươi sinh nhật thời điểm Mẫn ca ca đưa tiễn ngươi cái kia bài hát. Không phải ngay một phút đồng hồ đều không dùng. Lâm sảng nhanh chóng phản bác. Cái này tin tưởng giống như so Mẫn học mình cũng đủ. Vừa nói như vậy, cũng là nha. Mễ nảy mầm chợt cảm thấy không phản bác được. Bất quá bị Lâm sảng vừa nói như vậy. Lưỡng tiểu nha đầu đều muốn ánh mắt mong chờ đặt ở Mẫn học trên người. Trông thấy cái này ánh mắt, Mẫn học hiểu rõ cười một tiếng. Đúng vậy. Bài hát này tên gọi Manual of Youth, dừng lại không đến một giây đồng hồ. Mẫn học thuận miệng vì bài hát này lấy cái anh văn tên Manual of Youth thanh xuân sổ tay, lâm sảng tự động phiên dịch hậu. Con mắt đều cười híp lại thành một đường nhỏ, nghe danh tự chỉ biết. Đây tuyệt đối là vì nàng đám bọn họ chuẩn bị chứ sao. Cũng có thể như vậy phiên dịch. Mẫn học cảm thấy danh tự không có kém bao nhiêu. Bất quá lại thiếu đi cái sinh động động thái quá trình. Vì vậy bổ sung nói, hắn vốn tên là gọi thanh xuân tu luyện sổ tay. Mễ nảy mầm vỗ tay, danh tự êm tai, khúc cũng tốt nghe, quá tuyệt vời. Bất quá, nghe thật là khó, chúng ta thật có thể hát được không nào? Lâm sảng cũng đồng ý gật đầu. Mẫn học khóe miệng khẽ nhếch, hắn biết rõ hai người vì sao lại cảm thấy khó, bởi vì vừa rồi hắn khải đàn thời điểm, tiện tay tiến hành rồi ngẫu hứng cải biên, Sử ca khúc đã trở thành chữ tình bản. Hát đối công nhu cầu lập ngay lập tức đi. Cảm thấy khó sao còn muốn ư, muốn. Hai cái tiểu nha đầu trả lời tương đương nhanh chóng. Điểm ấy vượt qua khó khăn dũng khí các nàng vẫn phải có. Mẫn học đầu hơi điểm. Cuối cùng là không có phí công phí nửa giờ công phu. Ngón tay nhẹ áp, khúc nhạc dạo lần nữa bắt đầu. Mẫn học bỏ thêm đoạn ngẫu hứng su hậu. Bắt đầu hát nói. Su sai su, put oi y sút, chấm ngoặc kép. Vẫn như cũ là chữ tình bản. Mẫn học cũng muốn nghe xem chính mình tăng thêm ca từ sau linh cảm lóe lên hiệu quả như thế nào. Đương nhiên, muốn dạy lưỡng tiểu nha đầu, nhất định là nguyên bản. Nhưng cái này không ngại mẫn học lời đầu tiên này một bà. Phúc y rai hen ép hen se take the four. Chấm ngoặc kép, điệp khúc đã đến. Mẫn học hát cao hứng, không khỏi gia tăng rất nhiều kỹ xảo. Nghe hai cái tiểu nha đầu vui vẻ thoải mái đồng thời. Lại không khỏi sầu mi khổ kiểm. Má ơi, khó như vậy nhưng như thế nào hát? Câu hỏi thanh đồng như thế nào hỗn lăn lộn vương giả cục gấp? Hai cái tiểu nha đầu liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng. Trong phòng ba người đều hãm tại đều tự cảm xúc ở bên trong. Lại đều không phát giác cửa ra vào đã sớm bị đối diện ra tới người vây đầy mãn phá hỏng. Nguyên lai, đối diện ma đô cảnh quan nghệ thuật đoàn dàn nhạc các đội viên luyện tập mấy lần hậu. Độ thuần thục dần dần lên đây. Ngô Văn Tuyên tựu lại để cho đám người nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Không nghĩ tới ở này 5 phút đồng hồ. Đám người nghe được theo khe cửa truyền đến từng đợt piano thanh âm. Vốn cũng không có gì kỳ quái, nơi này vốn chính là chuyên nghiệp cho thuê cho các loại âm nhạc người hoặc đoàn thể luyện tập chứ. Sao, nhưng vấn đề là nghe xong một lần hậu, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này ca, tất cả mọi người chưa từng nghe qua, cho nên cơ bản có thể xác định là nguyên sang bản gốc. Nguyên sang bản gốc thật cũng không tính toán quá hiếm có. Hiếm có chính là giai điệu. Nhịp điệu rất là lọt vào tai, công nhận độ rất cao. Cái này đã làm cho đánh giá, nói không chừng là vị ấy nổi danh âm nhạc người nì tại nghệ thuật đoàn thành viên trong tai. Nên âm nhạc thuộc về ca khúc được yêu thích phạm trù. Cùng bọn họ không, lắm giáp với, nhưng mà không ngại mọi người đối với Mỹ cảm thụ. Ai quy định chơi quản dây cung? Không thể ưa thích ca khúc được yêu thích nữa nha, không có người khiên đầu. Mọi người tự phát đi ra ngoài hướng đối diện đi đến. Rồi lại không hẹn mà cùng ở ngoài cửa nghỉ chân. Bởi vì lúc này, các đội viên lại một lần nữa nghe được cái kia thủ giai điệu. Nhịp điệu, hơn nữa là mang theo ca từ phiên bản. Môn là nửa mở, mọi người liếc liền thấy được ngồi ở piano trước biểu diễn mẫn học. Lại là tiểu tử này, xem ra người này soạn thật sự rất có thủ đoạn, chẳng những khiến cho chuyển giọng chính, ngay lưu hành cũng không nói chơi, hơn nữa cái này ngón giọng, những thứ không nói khác, khí tức vững như cầu. Tuy nói lưu hành cùng dân tộc kiểu hát hoàn toàn bất đồng, nhưng ổn định khí tức, nhưng lại hết thảy kiểu hát trụ cột, ếch ngồi đáy giếng. Có thể như thế hoàn mỹ không chê khí tức, dân tộc kiểu hát lại có thể kém đi nơi nào lập tức. Bản còn có điều nghi vấn người, lập tức chịu phục rồi. Ai ai ai đều vây ở chỗ này làm gì vậy, một khúc tất. Vừa đi nhà nhỏ WC trở về Ngô Văn Tuyên thấy thế hô lên. Hắn cho là mình mới đi như vậy trong chốc lát, lũ tiểu gia hỏa tựu muốn tạo phản nì, mẫn học nghe tiếng ngẩng đầu. Rốt cục phát hiện cửa ra vào tình huống, bị nghe được, không sao cả, cũng không phải nhận không ra người, là mẫn cảnh quan, ta còn tưởng rằng ngươi đi nì. Ngô Văn Tuyên đi đến phụ cận, chứng kiến bị vây xem chính là mẫn học hậu, mời đến bắt đầu đứng dậy mẫn học đưa tay theo phím đàn thượng rời cũng trả lời, tạm thời có chút. Việc nhi, vậy ngươi trước bề bộn. Ngô Văn Tuyên mời đến hết mẫn học hậu, quay đầu xông đoàn viên đám bọn họ nhưng là không còn sắc mặt tốt rồi, đều luyện tốt rồi, không ai dám rủi ro. Nghe được lĩnh đội la lên, lập tức làm chim thú tán, ào ào quay lại trong phòng bắt đầu tiếp tục luyện tập. Chỉ là lần này, Ngô Văn Tuyên phát hiện, vốn không lắm chủ động đội viên đều biến thành dị thường tích cực bắt đầu đứng dậy. Đây là uống thuốc gì bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.